Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Số 1: Áo lót thượng tuyến. Ở cái kia Lan Nhược Quốc Tử Tinh Sơn mạch phía trên, một bóng người tại núi đá tầm đó chậm chậm mà động. Chính là Trần Trường Thanh. Vì cứu vớt Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh không ngủ không nghỉ. Ở nơi này Tử Tinh Sơn mạch làm xong toàn diện bố trí, tinh thần của hắn một mực độ cao tập trung, diễn toán sắp đối mặt nhiều loại khả năng. Dưới trạng thái như vậy, hắn thậm chí không có phát hiện tại hệ thống nhiệm vụ bảng bên trên xuất hiện một cái mới Thâm Uyên cấp nhiệm vụ. Trần Tử Nghênh tình huống để Trần Trường Thanh ẩn ẩn có điểm lo lắng, bởi vì tại trong hai ngày này Trần Tử Nghênh chỉ cùng Trần Trường Thanh liên lạc một lần. Nàng cáo chi Trần Trường Thanh, linh thức của mình bị phong chỉ có thể thông qua Nguyệt Lung Sa Y bên trên ẩn núp linh thạch mới có thể phát động Vạn Lý Đồng Tâm Chú. Vì để tránh cho thôi động linh thạch lúc Nguyệt Lung Sa Y bí mật bị phát hiện, cho nên hai người quyết định tạm thời không còn liên hệ. Trước đó, Trần Trường Thanh liền đã lặp đi lặp lại cùng Trần Tử Nghênh nói rõ ràng. Nhưng là xem như ca ca, xem như Trần Tử Nghênh người thân cận nhất, biết rõ muội muội rơi vào địch nhân tay bên trên, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Mặc dù như thế, nhưng là Trần Trường Thanh nhưng như cũ lựa chọn tin tưởng Trần Tử Nghênh. Liền đang giống như Trần Tử Nghênh vô điều kiện tin tưởng Trần Trường Thanh đồng dạng. Nếu không phải là đối thủ quá mạnh, phía sau còn dính đến tiên giới tông môn, Trần Trường Thanh vậy cũng không đến mức để Trần Tử Nghênh mạo hiểm. Mà giờ này khắc này, mặc dù hắn biết rõ mình chọn đã là ổn thỏa nhất phương án, nhưng cái này cái gọi là ổn thỏa nhất phương án lại như cũ cần Trần Tử Nghênh đi mạo hiểm. Vạn nhất lúc ấy Lâm Thanh Huyền dưới cơn nóng giận cải biến chủ ý quyết định không thu đồ đệ, cái kia Trần Tử Nghênh cũng chỉ có thể dựa vào Nguyệt Lung Sa Y chạy trối chết. Kỳ thật, Trần Trường Thanh trong khoảng thời gian này một mực đang tự trách mình. Cho dù Trần Trường Thanh lựa chọn phương án chỉ có một phần vạn cơ hội dẫn đến Trần Tử Nghênh gặp nạn, hắn y nguyên sẽ tâm sinh áy náy, ảo não không thôi. Vì sao không thể sớm chuẩn bị càng kỹ hơn? Vì sao không nghĩ biện pháp che đậy Trần Tử Nghênh khí tức? Vì sao biết rõ có Tuyệt Tình Tông dạng này tông môn tồn tại, mình còn không nghĩ biện pháp che đậy Trần Tử Nghênh thiên cơ? Những sai lầm này không thể tái phạm. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề trước mắt. Ngọc Môn Giới dần dần đi vào mùa đông, Tử Tinh Sơn mạch đường núi cũng biến thành ít ai lui tới. Đề phòng tuyết lớn ngập núi, mỏ đội sẽ bị vây ở núi bên trên. Thợ mỏ sớm cũng sớm đã đình chỉ tử tinh mỏ sắt khai thác. Trên núi không hề giấu chân người, vừa vặn thuận tiện Trần Trường Thanh. Hắn rất sớm liền hóa trang tốt cải biến dung nhan, đồng thời cũng mang lên trên che giấu tay mắt người mặt nạ. Lại dùng thiên sắc hội quyển để trong thức hải của chính mình biểu diễn tu vi biến thành linh hải cảnh trung kỳ. Trừ cái đó ra, hắn cũng ở trên sơn đạo này bố trí tốt các loại phù chú. Sơ trung cao cấp phù chú đều có. Những bùa chú này sẽ tại thích hợp nhất thời điểm bị Trần Trường Thanh kích hoạt. Về phần trận pháp, Trần Trường Thanh từ bỏ, bởi vì cái kia nửa vời trận pháp sẽ dễ dàng tản mát ra linh lực chấn động, ngược lại ảnh hưởng Trần Trường Thanh mai phục cùng bố trí. Ngày hôm đó giữa trưa, Trần Trường Thanh đổi lại công năng nhất toàn diện quần áo luyện công, dùng thần lực phù tăng lên lực lượng của mình, cải biến mình hình thể, sau đó giấu ở cái này lên núi yếu đạo chỗ lẳng lặng chờ đợi. Nơi này chính là Trần Trường Thanh trước đó cùng Trần Tử Nghênh ước định xong địa điểm. Cái này Tử Tinh Sơn mạch bên trên có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Trần Tử Nghênh mang theo Lâm Thanh Huyền đến. Khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần, Trần Trường Thanh rốt cục thấy được hai điểm bóng đen từ dưới núi đi tới. Ngành nhi tốt, chỉ thấy cái kia Lâm Thanh Huyền y nguyên ăn mặc cái kia một thân đạo bào. Linh dịch vận chuyển chu thiên giống như dòng nước ấm trải rộng toàn thân. Trên núi này hàn ý tính không được cái gì. Trần Tử Ngênh thì là ở cái kia bạch sắc xa y phía trên phủ thêm một kiện chăn lông. Thân thể nho nhỏ đang không ngừng phát run, vì để tránh cho bị Lâm Thanh Huyền phát hiện mánh khóe. Trần Tử Ngênh không dám thôi động nguyệt lung xa y bên trên linh lực chống lạnh. Mặc dù nhục thể của nàng đã bị linh dịch rèn luyện qua, nhưng là không cách nào vận chuyển linh dịch, y nguyên để cho nàng khắp cả người phát lạnh. Trần Trường Thanh nhìn xa xa Trần Tử Ngênh hai người bọn họ tới gần, hít thở sâu mấy lần, đè xuống đáy lòng bất an cùng phẫn nộ. Chỉ có người thắng mới có tư cách có cảm xúc. Con đường này là lấy quạng đội ra vào Tử Tinh Sơn mạch đường phải đi qua, cũng là dễ đi nhất một con đường. Nếu cước trình đầy đủ nhanh mà nói, chỉ cần hơn nửa ngày thời gian liền có thể từ trên con đường này vượt qua Tử Tinh Sơn mạch. Đến, rốt cuộc đã đến. Trần Trường Thanh giấu ở núi đá về sau, dùng ẩn nấp phù chú ẩn giấu đi mình khí tức. Chờ Lâm Thanh Huyền mang theo Trần Tử Ngênh từ bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm, hắn bỗng nhiên bạo khởi, Trần Trường Thanh trên thân linh khí phun trào, thể nội linh khí ẩn ẩn hiện ra linh hồ chi uy. Phí linh phù chú, có thể dùng tiêu hao linh dịch phương thức bộc phát ra hơn gấp 10 lần linh lực. Người sử dụng tu vi càng cao, bùa chú hiệu quả càng yếu. Sử dụng về sau trong vòng nửa canh giờ, người sử dụng linh giếng sẽ ở vào sôi trào phun trào trạng thái. Sau 2 canh giờ, linh giếng khô kiệt, khôi phục thời gian xem người sử dụng tu vi. Tại 6 đến 12 canh giờ không giống nhau, tấp nập sử dụng có khả năng để đạo cơ bị hao tổn. Phí linh phù chú là Trần Trường Thanh một trận chiến này mấu chốt. Vì cứu ra muội muội, Trần Trường Thanh cũng bất chấp gì khác, kích hoạt lên phí linh phù chú về sau, Trần Trường Thanh chí ít cho thấy linh hồ cảnh trung kỳ thực lực. Hắn thả người nhảy lên, xuất hiện ở Lâm Thanh Huyền cùng Trần Tử Ngênh trước mặt, giọng mang lỗ máng nói: "Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân ta chờ ngươi thật lâu rồi." Dứt lời, hắn lại nhìn một chút Trần Tử Ngênh một cái, còn mua lớn tặng nhỏ. Tiểu cô nương này cũng là cái mỹ nữ bại hoại a. Lâm Thanh Huyền biến sắc, người nào, người có biết ta chính là Tuyệt Tình Tông vô tình sư thái đệ tử. Nghe danh Tuyệt Tình Tông mỹ nữ đông đảo, tú sắc khả san, hôm qua Đào Hoa Trấn vừa thấy, quả là thế, vị tiên tử này, nếu không ngươi liền theo ta đi, ta cam đoan để cho ngươi khoái hoạt vô biên. Cực lạc thành tiên, Trần Tử Ngênh, ngoạc kép, anh ta chỗ nào học được những lời này? Nàng đều nổi da gà, sau đó vô ý thức rụt người một cái, sau đó làm như có thật xoay người giấu ở Lâm Thanh Huyền sau lưng. Không có quy tắc, trong lời nói, Lâm Thanh Huyền liền đã đánh ra một trường, lạc anh tuyệt tình trường. Trần Trường Thanh cười híp mắt một quyền nghênh đón. Trên cánh tay bao cổ tay bên trên lóe lên mấy đạo quang mang. Trung cấp man lực phù chú, kim cương ấn, lôi đình ấn, trung cấp man lực phù chú, có thể cho Trần Trường Thanh một quyền đánh ra 300 nghiêu chi lực. Kim cương ấn cũng là trung cấp phù chú đối quyền trưởng nhất định có uy lực tăng thêm. Đồng thời sẽ để cho nắm đấm cùng cổ tay bộ vị trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Lôi đình ấn là sơ cấp phù chú, công hiệu tiền văn đã bàn giao, không còn miêu tả, tam trọng hiệu quả cùng cộng lại, uy lực kinh người một quyền đánh tới, trong nháy mắt liền đem cái kia vô số cánh hoa đánh tản ra. Linh hồ, Lâm Thanh Huyền thấy mình đánh ra một trường bị nhẹ nhõm hóa giải. Trong lòng kinh ngạc, vị tiên tử này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn phản kháng. Ngươi đánh không lại ta, thời tiết giá lạnh, chúng ta lẫn nhau sưởi ấm không tốt sao? vô sỉ. Lâm Thanh Huyền liên tiếp đánh ra mấy chương, trong núi cánh hoa lượn vòng. Trần Trường Thanh đưa tay đón đỡ, mượn dùng trên quần áo phòng ngự phù chú, quả thực là đem cái này linh hồ cảnh hậu kỳ cao thủ cho cản lại. Nhưng Trần Trường Thanh trung quy là lợi dụng phí linh phù lâm thời đề cao tu vi. Giao thủ thời khắc y nguyên ẩn ẩn cảm thấy có chút cố hết sức. Lâm Thanh Huyền dần dần chiếm thượng phong, lại chợt nghe đằng sau truyền đến lạch cạch một tiếng ngã xuống đất thanh âm, nàng đánh ra một trường, đem Trần Trường Thanh bước lui. Sau đó nhìn Trần Tử Nghênh một cái, lại nhìn thấy Trần Tử Nghênh đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Vô Trần, Lâm Thanh Huyền lúc này mới ngửi được trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi rượu. Cao cấp phù chú, tiên nhân túy, Lâm Thanh Huyền chỉ cảm thấy hơi hơi choáng đầu, dưới chân một cái lảo đảo. Lâm Thanh Huyền kịp thời kịp phản ứng, thôi động linh dịch ngay sau đó liên tục hướng bốn phương tám hướng đánh ra tám trường. Trong không khí hương hoa bốn phía, trong nháy mắt liền che giấu mùi rượu. Lâm Thanh Huyền sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hai mắt nhìn hầm hầm Trần Trường Thanh. Ngươi là ngọc môn giới cái kia tu giả bại hoại thải hoa tặc Vu Tử Bác. Ân, Trần Trường Thanh thành lập cái thứ nhất áo lót chính là cái này Vu Tử Bác. Kỳ thật từ Lâm Bắc Thành trở về sau, Trần Trường Thanh liền đã đang tìm kiếm thích hợp áo lót, dự định tại khi tất yếu xem như ngụy trang. Hơn nữa họa thủy đông dẫn, cái này Vu Tử Bác liền là một cái trong số đó. Vu Tử Bác là ngọc môn giới nổi danh tu giả, hắn từ bé thiên phú hơn người, tu luyện mới bất quá hơn 50 năm liền đã đạt tới linh hải cảnh tu vi. Đồng thời hắn cũng là cái nổi danh vẽ phù sư, nhưng là để cho hắn nổi danh nhưng cũng không phải hắn tu luyện thiên phú, cũng không phải hắn vẽ phù kỹ xảo, mà là bởi vì hắn háo sắc. Hắn háo sắc, hơn nữa chỉ thích nữ tu, đã từng trong vòng một tháng nhiều lần phạm án, liên tục đối 6 tên nữ tu ra tay. Những cái kia nữ tu cơ hồ đều là ngã vào tiên nhân túy phù chú phía dưới. Bởi vì Vu Tử Bác linh hải cảnh tu vi, tăng thêm trên người phù chú đông đảo, ngọc môn giới chính phái cao thủ nhiều lần xuất thủ đối với hắn tiến hành vây bắt, cuối cùng đều là thất bại. Không sai, một lần này Trần Trường Thanh áp dụng phương án chính là cải trang dịch dung, xuyên lên ngựa giáp, họa thủy đông dẫn. Lâm Thanh Huyền cũng không nghĩ đến, mình thế mà lại tại Đào Hoa Trấn bị Vu Tử Bác để mắt tới. Chỉ là cái này Vu Tử Bác khí tức có vẻ giống như hơi yếu. Là vậy, lần trước hắn bị chính phái tu giả vây công, mặc dù trốn thoát, nhưng là nhất định là bị thương, vẫn là có cơ hội có thể chạy thoát. Lâm Thanh Huyền ổn định thân thể, kích phát linh lực ý đồ loại trừ tiên nhân túy mang tới ảnh hưởng. Nhưng là cái kia tiên nhân túy phù chú lại như cũ ảnh hưởng nàng linh dịch vận chuyển. Nàng còn chưa có lấy lại tinh thần đến liền thấy Vu Tử Bác lấy tuyệt nhanh tốc độ hướng về mình xông lại, trên giày ống truy phong chú, long đằng chú, gia tốc chú đồng thời sử dụng, để Trần Trường Thanh tốc độ đã đạt đến cực hạn. Lâm Thanh Huyền bên người cánh hoa bay múa, tuyệt tình tông độn thuật, hoa gian vũ. Hoa gian vũ là Lâm Thanh Huyền am hiểu nhất độn thuật. Kỳ thật nguyên lý chính là dùng Lạc Anh tuyệt tình trưởng cắt đứt ra không gian khe hở, sau đó mở ra khe hở, làm đến điểm đối điểm ở giữa xuyên việt. Chỉ là cái này hoa gian vũ độn thuật chỉ thích hợp cự ly ngắn chuyển vị. Tại Lâm Thanh Huyền sử dụng hoa gian vũ trong nháy mắt, Trần Trường Thanh kích hoạt lên trên quần phù văn, ảnh độn thuật, ảnh độn thuật tùy ảnh mà động. Trần Trường Thanh phảng phất giống như là hình bóng đồng dạng xuất hiện ở Lâm Thanh Huyền sau lưng, hoa gian vũ thế mà thoát không nổi giữa hai người khoảng cách. Trần Trường Thanh đưa tay tại Lâm Thanh Huyền trên lưng sờ một lần, Lâm Thanh Huyền vừa thẹn vừa giận, trở lại chính là một trường tuyệt tình tông bí kỹ phấn hồng Khô Lâu, Trần Trường Thanh lần này bản năng làm ra ứng đối. Hình ảnh trước mắt, sớm cũng sớm đã tại trong đầu của hắn diễn luyện vô số lần. Hậu thổ phù chú kích hoạt, kim cương phù chú kích hoạt, minh đồng gia sắt phù chú kích hoạt, trên người tất cả phòng ngự hệ phù chú đồng thời kích hoạt. Cánh hoa bao khỏa Trần Trường Thanh toàn thân, vô số cánh hoa giống như lợi nhận đồng dạng càng không ngừng ở trên người hắn xoay tròn. Trần Trường Thanh cảm giác được bên tai phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Linh lực trong cơ thể đang không ngừng đang tiêu hao lấy. Hắn một lần lại một lần kích hoạt lên trên người phòng ngự phù chú. Cái kia cánh hoa thế mà không đả thương được hắn mảy may. Trên quần áo bị vạch ra một đạo lại một đạo lỗ hồng. Tại Lâm Thanh Huyền một kích này phía dưới, Trần Trường Thanh trên người quần áo một chút phù văn bị phá hư mất đi hiệu dụng. May mắn mấu chốt nhất mấy cái phòng ngự phù chú không có mất đi hiệu lực. Mà Trần Trường Thanh mặt nạ cũng ở Lâm Thanh Huyền dưới một kích này bị phá hư. Lộ ra hư hư thực thực là Vu Tử Bác, dung mạo. Mất đi trên mặt nạ bùa chú ẩn tàng, Lâm Thanh Huyền trong nháy mắt liền cảm ứng được thuộc về một tia linh hải cảnh linh lực ba động. Trần Trường Thanh cái kia cải trang sau dung nhan xác thực cũng như truy nã trên bức họa Vu Tử Bác. Có 7-8 phần tương tự, Lâm Thanh Huyền quá sợ hãi, quả nhiên là Vu Tử Bác cái kia ác tặc. Không nghĩ tới bị thương linh hải cảnh, y nguyên lợi hại như vậy. Trần Trường Thanh cười hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ linh hồ cảnh, thế mà như vậy hăng hái, ta thích nhất chính là như vậy cương liệt nữ tử, đợi lát nữa ta nhất định sẽ hào hào sủng hạnh ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Huyền biến sắc lại biến, trên mặt thế mà nổi lên một trận kiên quyết, cho dù là chết, cũng không thể để ác tặc này ô thân thể. Lâm Thanh Huyền nghĩ như vậy thời điểm, khí thế đã rơi hạ phong, cũng mất đi cùng, Vu Tử Bác, liều mạng quyết tâm. Kỳ thật, nàng cũng không biết Trần Trường Thanh lúc này trạng thái, càng không biết Trần Trường Thanh trả ra đại giới, trọn vẹn 2 khối linh tuyền cảnh linh thạch, vì kéo dài kích hoạt trên người phù chú. Trần Trường Thanh dùng trọn vẹn 2 khối linh tuyền cảnh đẳng cấp linh thạch. Nơi này chí ít liền đáng giá 2.000 ngọc môn thông bảo. Đây chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở. Mà Trần Trường Thanh hiện tại cũng chỉ còn lại có 1 khối linh tuyền cảnh linh thạch. Mặt ngoài hắn tựa hồ không có nhận lấy tổn thương gì. Nhưng là nếu Lâm Thanh Huyền bí kỹ kéo dài hơn một lần, không chừng liền có thể mài chết hắn. Đáng tiếc Lâm Thanh Huyền nhận tiên nhân túy ảnh hưởng, thực lực giảm lớn, lúc này mới cho Trần Trường Thanh thời cơ lợi dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?